Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435. Tiêu Văn nghĩ đến liền tam hoàng tử đều khả năng bị xuyên qua. Như vậy nguyên chủ mặt khác mấy cái hài tử đâu? Kỳ thật xuyên qua hài tử trên người cùng đoạt xá cũng không có khác nhau. Bởi vì hài tử linh hồn nhỏ yếu, người trưởng thành xuyên qua đến hài tử trên người. Hài tử linh hồn cơ bản đều sẽ bị người trưởng thành linh hồn tách ra, biến mất ở trong thiên địa. Lại vô đầu thai chuyển thế khả năng, trừ phi là trực tiếp xuyên đến mẫu thai chung, trẻ con linh hồn chưa ra đời liền chiếm cứ thai nhi, mới không tính chiếm cứ người khác thân thể. Tiêu Văn lại đi thiên điện nhìn nhìn đại công chúa, thấy 3 tuổi đại công chúa là vừa giáp xong, hắn trong lòng cũng hơi chút yên tâm điểm, cũng ở đại công chúa trên người để lại thần thức phòng ngự. Hắn rời đi Phượng Tê Cung sau, đối Lưu An phân phó nói, đi Kỳ Phi chỗ đó nhìn xem nhị hoàng tử so đại công chúa muốn hơn phân nửa tuổi. Hiện giờ còn không đến 4 tuổi, Tiêu Văn tính toán đi xem Monster Kỳ Phi ở 2 năm trước hoàng trưởng tử chết non một chuyện chung. Thoát không được can hệ, chỉ là không có vô cùng xác thực chứng cứ, cho nên Kỳ Phi không chịu trừng phạt, nhưng bị nguyên chủ vẫn luôn vắng vẻ. Liên quan đối nhị hoàng tử cũng không có đã từng như vậy sủng ái. Tiêu Văn đi vào Kỳ Phi trong cung khi, Kỳ Phi bên người người cũng chưa phản ứng lại đây. Tiếp giá tiếp được rối ren bất kha Monster Tiêu Văn khẽ nhíu mày nhìn có điểm y quan không chỉnh. Chạy ra Kỳ Phi, ánh mắt nặng nề nói, nhị hoàng tử đâu, ngủ rồi sao? Kỳ Phi gật gật đầu, tiểu bao tử ngủ. Tiêu Văn sắc bén ánh mắt đảo qua nàng, tiểu bao tử. Kỳ Phi có điểm xấu hổ nói, là ta cấp hài tử lấy nhũ danh, nickname, nhìn cùng chỉ tiểu bao tử giống nhau trắng trẻo mập mạp, nhiều đáng yêu, ha ha. Tiêu Văn lạnh mặt cả giận nói, làm càn, hắn là trẫm hoàng tử, há có thể cho hắn tùy tiện lấy loại này nhũ danh. Hắn nhìn đối hắn tức giận có điểm không cho là đúng Kỳ Phi. Hừ lạnh một tiếng, không cùng nàng so đo. Xoay người đi nhị hoàng tử nghỉ ngơi thiên điện. Cái này Kỳ Phi cũng là cái xuyên qua nữ. Tiêu Văn phát hiện nàng trong cơ thể có thực nồng đậm mộc hệ năng lượng. Chỉ là không xác định nàng bàn tay vàng rốt cuộc là cái dạng gì. Cũng không hiểu biết nàng xuyên qua trước là người nào. Cho nên tạm thời chỉ là nhìn chằm chằm nàng. Án binh bất động, bất quá nhìn chằm chằm nhiều thế này thiên. Tiêu Văn cũng chỉ phát hiện Kỳ Phi trừ bỏ mỗi ngày ăn ăn uống uống cùng quỷ chết đói đầu thai giống nhau, lại chính là đậu nhị hoàng tử ngoạn nhi. Kỳ Phi đối đồ ăn chấp niệm rất sâu. Tiêu Văn hoài nghi nàng xuyên qua trước thường nhẫn đói chịu đói. Chỉ là không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc là đến từ cái dạng gì địa phương. Cũng may Kỳ Phi tuy rằng không phải nhị hoàng tử thân sinh mẫu thân, nhưng đối nhị hoàng tử so nguyên lai Kỳ Phi còn muốn càng tốt chút. Nguyên bản Kỳ Phi trừ bỏ mỗi ngày dặn dò nhị hoàng tử hảo hảo học tập ngoan ngoãn nghe lời thảo phụ. Hoàng yêu thích, liền đem hài tử ném cho nãi ma ma mang. Chính mình căn bản mặc kệ, chỉ chú tính như thế nào phục sủng. Mà xuyên qua Kỳ Phi nhưng thật ra không buộc tiểu hài tử đọc sách viết tự. Thường xuyên đem hài tử mang theo trên người chơi đùa. Thoạt nhìn rất thích tiểu hài tử. Nhị hoàng tử cũng so trước kia khoan khoái chút. Trên mặt tươi cười cũng nhiều. Hơi chút có điểm hài tử bộ dáng. Đây cũng là vì cái gì Tiêu Văn biết rõ Kỳ Phi cũng bị xuyên qua lại không đem nhị hoàng tử giao cho người khác dưỡng nguyên nhân. Sắc trời đã tối, Tiêu Văn vốn tưởng rằng nhị hoàng tử hẳn là ngủ. Nhưng hắn tới gặp nhị hoàng tử khi, lại phát hiện không đến 4 tuổi hài tử cư nhiên còn ở ngoan ngoãn đọc sách. Nhìn đến Tiêu Văn tiến vào, nhị hoàng tử quy quy củ củ đối hắn hành lễ nói, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Tiêu Văn đem hài tử nâng dậy tới, hoàng nhi không cần đa lễ, hắn nhìn thoáng qua án thư. Hoàng nhi như thế nào hiện tại còn không ngủ? Nhị hoàng tử có nề nếp đáp. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần hôm nay công khóa còn chưa hoàn thành. Tiêu Văn hỏi. Ngươi năm nay không đến 4 tuổi, chưa nhập học, đâu ra công khóa? Nhị hoàng tử sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vừa mới tiến vào Kỳ Phi. Không biết nên như thế nào trả lời. Tiêu Văn cũng nhìn thoáng qua Kỳ Phi, nói, hài tử còn như vậy tiểu. Kỳ Phi ngươi làm hắn khêu đèn đêm đọc là có ý tứ gì? Tuy rằng hắn biết làm nhị hoàng tử làm bài tập không phải hiện tại cái này Kỳ Phi. Nhưng không ngại ngại hắn mượn cơ hội này gõ gõ Kỳ Phi. Kỳ Phi cũng là hiện tại mới biết được chính mình cái này tiện nghi nhi tử mỗi ngày đều ở khêu đèn. Đêm đọc, nàng trong lòng khí những cái đó hầu hạ các cung nhân không nói cho nàng. Nhưng lúc này Tiêu Văn ở chỗ này, nàng vẫn là trước nhận xuống dưới. Là thần thiếp sai, thần thiếp chỉ là hy vọng hài tử thắng ở trên vạch xuất phát. Tiêu Văn liếc nàng liếc mắt một cái. Sau đó đối nhị hoàng tử nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, không thể thức đêm, ngày sau không được như thế. Nhị hoàng tử ngoan ngoãn hành lễ, tuân mệnh, phụ hoàng. Tiêu Văn trong lòng thở dài. Đứa nhỏ này bị mẹ nó dưỡng đến tính tình cứng nhắc. Hy vọng sau khi lớn lên còn có thể bẻ lại đây. Nếu không đứa nhỏ này cả đời liền quá mệt mỏi, hắn làm theo cấp nhị hoàng tử để lại cái thần thức. Phòng ngự, sau đó liền rời đi kỳ phi trong cung. Làm kỳ phi trong cung cho rằng nhà mình chủ tử muốn phục sủng vui mừng không thôi các cung nhân. Thất vọng tột đỉnh, nguyên chủ trước mắt hai trai hai gái. Liền dư lại một cái nhị công chúa còn không có thần thức phòng ngự. Tiêu Văn đi vào Tần Phi trong cung thăm nhị công chúa. Tần Phi cao hứng cực kỳ. Nàng luôn luôn thánh sủng đạm bạc. Trừ bỏ vị phân cao tại hậu cung cơ bản không có gì tồn tại cảm. Hiện giờ phi vị cũng là dựa vào ngao tư lịch cùng dưỡng công chúa có công được đến. Tiêu Văn cấp nhị công chúa cũng làm thần thức phòng ngự. Thấy Tần Phi trong cung không ai trọng sinh cũng không ai xuyên qua. Khó được thanh tịnh, đêm nay liền lưu tại Tần Phi trong cung. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn tại hậu cung mấy ngày này cơ bản đem trước mắt hậu cung những cái đó dị. Thường người xuyên Việt trọng sinh giả tất cả đều thăm dò rõ ràng. Nhất Hào xuyên qua nữ Lý Sơ Tình. Phụng Trà cung nữ. Không có bàn tay vàng. Số 2 xuyên qua nữ Trương Tĩnh. Ngự Thiện phòng đầu bếp. Tay phải lòng bàn tay có linh tuyền. Số 3 xuyên qua nữ Như Tần. Hậu cung phi Tần. Hoàng hậu thứ muội, có sủng phi hệ thống. Số 4 xuyên qua nữ kỳ phi, từ mặt thế xuyên qua mà đến. Mộc hệ dị năng giả, Nhất Hào trọng sinh nữ hoàng sau, không có bàn tay vàng, thâm hận thứ muội Như Tần. Số 2 trọng sinh nữ Cẩm Quý Nhân, mang theo một cái làm ruộng không gian trọng sinh mà đến. Cùng Như Tần cùng giới tuyển tú tiến vào, hậu bị xuyên qua o trọng sinh nữ Dung Quý Nhân. Trước mắt vẫn là bình thường, hẳn là một năm sau bị xuyên qua hoặc trọng sinh. Cùng với còn không có xuyên qua đến tam hoàng tử trên người đã bị Tiêu Văn xử lý nằm liệt giữa. Đường xuyên qua nữ một con. Tiêu Văn yên lặng đối hậu cung này đó xuyên qua nữ trọng sinh nữ vẫn duy trì chú ý. Sau đó đem ánh mắt đầu hướng về phía triều đình. Bởi vì hắn ở bên ngoài đã phát hiện một con xuyên qua Nam Môn Sơ Tề Quốc công ngốc Nhi Tử Ninh. Huyền Thiên đột nhiên khai tâm hồn. Khôi phục người bình thường bộ dáng. Hơn nữa cực kỳ thiên tài không có tiếp thu bất luận cái gì giáo dục là có thể xuất khẩu thành thơ. Bật thốt lên thành thơ, mấy ngày trước còn ở kinh vó ngựa hạ cứu trộm chuồn ra phủ đi chơi trưởng công chúa. Làm trưởng công chúa đối văn võ song toàn Ninh Huyền Thiên rất có hảo cảm ơn y không sai. Vị này Ninh Huyền Thiên chính là cái kia Long Ngạo Thiên thức xuyên qua nam. Trong cốt truyện đúng là Ninh Huyền Thiên ở nguyên chủ bị hại sau khi chết. Cấu kết hậu cung không biết là vị nào phi tần. Đem nhị hoàng tử đẩy thượng hoàng vị. Sau đó Ninh Huyền Thiên hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Thành nhiếp chính vương. Quyền thế vô song, mà hiện giờ Ninh Huyền Thiên cũng vừa mới vừa xuyên qua lại đây không lâu mà thôi. Hắn trên người mang theo một cái vả mặt thăng cấp hệ thống. Tuyên bố một đám nhiệm vụ chính là muốn thúc đẩy Ninh Huyền Thiên đi lên vả mặt trang bức con đường. Tiêu Văn hoài nghi cấu kết Ninh Huyền Thiên chính là Kỳ Phi. Nhưng mấy ngày nay quan sát, Kỳ Phi chính là cái điển hình đồ tham ăn. Mỗi ngày đãi ở trong cung điện không ra khỏi cửa ăn ăn ăn. Đối mỹ thực có kinh người chấp niệm. Hắn âm thầm phân phó Ngự Thiện phòng cấp Kỳ Phi biến đổi đa dạng làm đồ ăn. Sau đó Kỳ Phi liền ở mỗi ngày không trùng loại mỹ thực chung trầm mê không thể tự kiềm chế. Mộc hệ dị năng tác dụng cũng chính là làm chính mình không dài béo. Làm như vậy một người đi làm âm mưu quỷ kế, tựa hồ khả năng tính không lớn. Như vậy trong cốt truyện nguyên chủ sau khi chết cấu kết Ninh Huyền Thiên phi tần là ai đâu? Vẫn là nói trong cốt truyện viết chỉ là tung tin vịt. Rốt cuộc cốt truyện này đây nam nữ chủ thị giác viết. Lấy nam nữ chủ thân phận biết đến chưa chắc là chân tướng. Nói không chừng chỉ là tung tin vịt. Tiêu Văn trong đầu bách chuyển thiên hồi. Tuy rằng không nghĩ ra chân tướng là cái gì. Nhưng hắn đối trước mắt tình huống cũng không thập phần để ý. Tuyệt đối thực lực trước mặt. Lại nhiều âm mưu quỷ kế cũng vô dụng. Hắn đối nguyên chủ cái kia muội muội cùng Ninh Huyền Thiên cái này xuyên qua nam chi gian cảm tình. Phát triển cũng không có nhúng tay ý tứ. Từ nguyên chủ trong trí nhớ là có thể biết. Bị Long Ngạo Thiên xuyên qua nam quang hoàn bao phủ đi vào vị này trưởng công chúa. Căn bản là não tàn đến không có thuốc nào cứu được. Nhưng thật ra mặt khác những cái đó điệu thấp xuyên qua nam trọng sinh nam lệnh Tiêu Văn có chút. Chú ý, hắn thần thức đảo qua toàn bộ kinh đô. Nhận thấy được thật nhiều quan viên hoặc có huân quý nhân gia có con cháu trọng sinh hoặc xuyên qua. Nhân số nhiều đến hắn đều lười đến một đám đi giám sát. Dù sao này đó ở ngoài cung lăn lộn người xuyên Việt trọng sinh giả. Chỉ cần hắn cái này hoàng đế bất tử, bọn họ liền không gây được sóng gió gì hoa tới. Nhưng Tiêu Văn cố ý trọng điểm chú ý một chút trọng sinh nữ chủ Cố Thanh Tư. Cố Thanh Tư hiện giờ mới vừa trọng sinh, chính điệu thấp âm thầm điều tra chính mình mẫu thân nguyên nhân chết. Bên ngoài Thượng Cố Thanh Tư mẫu thân, trước Ninh Viễn Hầu phu nhân là chết vào chết bệnh, nhưng đến tột cùng là thật chết bệnh vẫn là bị người làm hại chết bệnh liền nói không chừng. Đương nhiệm Ninh Viễn Hầu phu nhân là Cố Thanh Tư mẫu thân thứ muội, giống nhau vì hai nhà liên hôn cùng nguyên phối sinh hài tử. Nhà trai đều sẽ ở thê tử sau khi chết cưới vợ muội vì vợ kế. Cho nên Cố Thanh Tư mẫu thân thứ muội chính là dưới tình huống như vậy trở thành Cố Thanh Tư mẹ kế. Cố Thanh Tư cũng bởi vì mẹ kế là chính mình gì. Hơn nữa mẹ kế biểu hiện đối với nàng phi thường hảo. Nàng lúc ấy tuổi lại tiểu. Cho nên đối mẹ kế không có gì phòng bị chi tâm ni đời trước thẳng đến xuất giá bị hố. Cố Thanh Tư mới bừng tỉnh phát hiện mẹ kế gương mặt thật. Lập tức liền phản kích trở về. Hỏng rồi mẹ kế sinh đích muội hôn sự. Trả thù trở về. Sau đó nỗ lực ở nhà chồng đứng vững gót chân. Hiện giờ trải qua sóng to gió lớn lão phong quân trọng sinh trở về. Lại là mẹ kế còn không có lộ ra gương mặt thật hảo thời điểm. Cố Thanh Tư một bên biểu hiện đến cùng mẹ kế thân cận tín nhiệm mê hoặc mẹ kế. Một bên nắm lấy cơ hội âm thầm điều tra chính mình mẫu thân chết bệnh sau lưng âm mưu. Tiêu Văn phái ra hoàng gia ám vệ đi tra Ninh Viễn Hầu ra sự nhi. Ám vệ hành động tốc độ có thể so nữ chủ mau nhiều. Thực mau chân tướng liền đặt ở Tiêu Văn ngự án thượng. Nhiệm vụ Linh 48. Hết chương.